cục cưng của anh Cố Toàn Nhị. Chương 54, cô không thích cháu phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tranh thấy An Văn cứ nhăn mặt mãi, liền dẫn cô đi dạo trong vườn. Đây là nơi ít bị áp lực nhất trong cả nhà theo suy nghĩ của Cố Tranh. Mà lại đang vào mùa xuân, thời điểm hoa nở rực rỡ. Tuy nhiên, suy nghĩ của An Văn lại khác. Cảnh vườn đầy hoa cũng không thu hút cô. Cô quay lại nhìn Cố Tranh, hai tay vẽ một vòng trong không khí. Chỗ này nên để trống ra, làm khu vực nghỉ ngơi thì tốt. Cả gia đình ngồi đây trò chuyện, uống trà, nướng đồ ăn cũng được. Nếu có một cái võng treo thì càng tuyệt. Nói xong, cô quay người đi tiếp. Cố Tranh nhìn theo, ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi khu vực mà An Văn vừa chỉ. Ở đó là một bụi hoa ngân liên sắc màu rực rỡ. Liếc qua khóe mắt, An Văn ngồi xổm xuống cách đó không xa. Cố Tranh nhanh chóng tới gần. An Văn ngồi xổm dưới một cây leo, ôm lấy chân, chỉ vào một quả xanh nhỏ bằng hạt đậu hỏi. Đây là nho hả? Cố Tranh đứng thẳng, nhìn xuống. Có thể là vậy, có thể. An Văn ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin nổi. Còn có thứ gì mà anh không biết à? Cố Tranh thấy thật buồn cười. Những thứ anh không biết có thể nhiều hơn em nghĩ đấy. An Văn chu miệng, tiếp tục nhìn quả xanh. Cô cảm thấy chắc chắn đây là nho. Cô nhìn quả xanh, Cố Tranh lại nhìn cô. Cô ngồi ở đó như một đống nhỏ, còn nhỏ hơn cả chậu hoa bên cạnh. Cả quả xanh và chậu hoa thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hôm nay gió rất mát. Một tiếng gọt kẹt đột ngột vang lên từ phía không xa, phá vỡ không khí yên bình của hoa lá. Cố Tranh nhíu mày, nhìn về phía phát ra tiếng động. Ở góc vườn có một cánh cửa sắt ít khi được sử dụng, trừ khi có người mang hoa mới đến. An Văn bật dậy, kiễng chân nhìn, tiếng gì vậy? Cổng sắt mở rộng, bên ngoài đậu một chiếc xe chở hàng nhỏ. Vài người mặc đồng phục đang chuyển các loại hoa vào trong vườn. Ở cổng có một người phụ nữ đang đứng, mặc chiếc áo dài đơn sắc, vai khoác khăn choàng màu sẫm, dáng vẻ và khí chất đều phi thường. An Văn kéo nhẹ tay áo Cố Tranh, ngẩng cao cằm hỏi, đây có phải mẹ anh không? Mấy giây sau vẫn không nghe thấy trả lời. An Văn không kiên nhẫn nổi, nhìn sang Cố Tranh, lúc này, Cố Tranh mới đáp, phải. Tim An Văn lập tức đập nhanh, cô cũng không để ý đến cảm xúc khó tả trong mắt Cố Tranh. Cô lắc tay anh, không qua đó sao? Cố Tranh không trả lời, nắm tay An Văn đi qua. Đến gần, Cố Tranh gọi, mẹ. Người phụ nữ quay người nhìn Cố Tranh. Cố Tranh giới thiệu, đây là An Văn. An Văn đã tự động phớt lờ mọi âm thanh xung quanh. Ánh mắt dừng lại trên người Trang Tuệ. Không chớp mắt, Trang Tuệ búi tóc thấp, cài một chiếc châm ngọc lục bảo, tay đeo hoa tay hình giọt nước bằng ngọc lục bảo, cổ đeo hai vòng chuỗi ngọc lục bảo nhỏ, ngón tay đeo một chiếc nhẫn ngọc lục bảo hình tròn. An Văn vừa mới thấy ảnh của Trang Tuệ hồi trẻ trong tấm ảnh gia đình. Rất xinh đẹp, chỉ là không ngờ bà đã hơn 50 tuổi mà vẫn đẹp như vậy. Vẻ đẹp hiện tại của bà có thêm một sự thanh lịch mà người trẻ không có. Đó là sự quyến rũ của thời gian. Điều này đã giải thích câu nói mà An Văn luôn cảm thấy mơ hồ. Thời gian là một món quà. Trang Tuệ là người mở lời chào trước. Trang Tuệ nhìn An Văn nhạt nhẽo. Chào cháu, An Văn. Nụ cười của bà cũng rất nhạt. An Văn nói ngập ngừng. Những lời nói ra đều theo bản năng. Cô ơi, cô đẹp quá. Trang Tuệ dừng lại một chút, nụ cười rộng hơn một chút. Cảm ơn cháu, cháu cũng rất xinh. An Văn được khen, sau khi định thần lại gãi gãi tai mình. Ánh mắt liếc qua những bông hoa đang được liên tục chuyển vào vườn. Cô ơi, chúng cháu có thể giúp gì không ạ? Trang Tuệ liếc nhìn Cố Tranh nhạt nhẽo, rồi lại nhìn An Văn. Cháu biết cắm hoa không? Cắm hoa, An Văn vô thức nắm chặt tay Cố Tranh, gật đầu mạnh, cháu đã học qua, Trang Tuệ, vậy ta cần sự giúp đỡ của cháu. An Văn, vâng, Trang Tuệ quay đi, tiếp tục chỉ đạo vị trí cụ thể để đặt hoa. Cố Tranh kéo An Văn sang bên cạnh hai bước, bàn tay lớn đặt lên gáy cô, nói nhỏ, em không biết cắm hoa cũng không sao. An Văn không biết mình vừa rồi đã vô tình để lộ điều gì, nhưng cô thực sự đã học qua. Đinh Tinh Lan đã thuê giáo viên dạy cắm hoa cho cô. Mặc dù phần lớn thời gian cô chỉ ngủ gật, nhưng cô cũng coi như đã học, học được chút da lông. An Văn thẳng lưng, tự tin tuyên bố, em biết mà. Sau đó, cô cười híp mắt, giơ tay làm một cử chỉ, nhỏ xíu, thì thầm, biết một chút xíu thôi. Hừm hừm, Trang Tuệ bên kia xử lý xong, quay người nhìn An Văn, kéo lại khăn choàng đang tuột, đi thôi. Lập tức lại nhìn Cố Tranh, con không cần đi theo. Nói xong, bà không đợi phản ứng từ Cố Tranh mà đi trước vào nhà. An Văn lúc này chợt nhớ đến lời Cố Tranh nói trước đó. Mẹ anh tính cách hơi lạnh nhạt, có vẻ thật sự hơi. Hơn nữa tại sao không cho Cố Tranh đi cùng? Chẳng lẽ là muốn nói riêng điều gì với cô lại không muốn cho Cố Tranh nghe? An Văn trong lòng nảy sinh suy nghĩ, vẫn bình tĩnh đi theo. Cô vừa mới đi được hai bước, cổ tay bị giữ lại. Cô quay đầu lại, nói thoải mái, sao vậy, bọn em cắm hoa mà anh cũng muốn theo à? Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nháy mắt tinh nghịch với anh. Tự tin, yên tâm đi, dù sao điều gì phải đến cũng sẽ đến. Cô thật sự thích anh, nên cũng phải thử xem nước sâu cạn thế nào. Hơn nữa, cô cũng khá tò mò không biết sẽ nghe được những lời gì. Phòng khách phụ, đèn nến treo, tranh sơn dầu cổ thế kỷ 18, bàn chạm khắc cổ, ghế sofa nhung xanh, phong cách Pháp rất rực rỡ. Trên bàn có một hàng cành hoa được sắp xếp theo thứ tự màu nóng lạnh. Trước mặt An Văn đặt một bình hoa lút xô hình chữ nhật. Bình hoa được cắt góc nghiêng tán xạ ánh sáng trong suốt của pha lê, mang hơi thở baroque và hiện đại, nhưng nó màu đỏ, màu sắc đậm như vậy, việc chọn màu hoa trở thành một vấn đề khó. An Văn lục lọi trí nhớ, thầm nhớ lại những gì đã học, kiểu bậc thang, kiểu chồng lớp, kiểu nhóm, còn kiểu gì nữa nhỉ, thật sự quên mất rồi. Đã trả hết lại cho cô giáo dạy cắm hoa rồi. Trang Tuệ cầm kéo lên, cắt một đoạn nhỏ cành hoa hồng Juliet, giọng nhạt nhẽo, sao không động tay. An Văn nuốt một ngụm nước bọt, nói chắc nịch, cháu đang suy nghĩ. Lại qua 2 phút nữa An Văn mới bắt đầu, cứ làm kiểu bậc thang vậy. An Văn theo những kiến thức còn sót lại trong tâm trí, chọn một số hoa có màu gần nhau, dạng chấm, sau đó đặt những bông nở rộ ở dưới thấp nhất, những nụ nhỏ chưa nở cắm ở trên cao. Về màu sắc, màu nhạt ở trên, màu đậm ở dưới. Nửa giờ sau, An Văn hoàn thành. Cô hơi nhíu mắt, ngón tay nhẹ nhàng chạm mũi, đang ngẫm nghĩ làm sao để nó thêm phần hoàn hảo. An Văn, cháu đã phí phạm hoa của ta. Giọng điệu rất nhạt, nhưng không dễ nghe. An Văn khựng lại, phản ứng đầu tiên là, có cần thẳng thừng như vậy không? Cô ngẩng đầu nhìn Trang Tuệ một cái. Trang Tuệ đang cắt tỉa cành lá, mắt không nhìn ngang, dáng vẻ không bận tâm đến mọi chuyện. An Văn lại cúi đầu nhìn tác phẩm của mình, nghi hoặc có tệ đến thế không? Nói một cách công bằng, rõ ràng vẫn được mà, dù là phối màu hay cao thấp đan xen, nhiều nhất là hơi bảo thủ, không có sự bất ngờ khiến người ta phải trầm trồ. Tuyệt đối không thể nói là phí phạm hoa chứ. Trong lúc An Văn đang bối rối, Trang Tuệ đặt kéo xuống, đứng dậy. Dưới ánh mắt của An Văn, Trang Tuệ bước đến gần. Bà ta không đổi sắc mặt, ném tất cả hoa trong bình lút xô vào thùng rác bên cạnh bàn. An Văn nhìn hành động này, ánh mắt dừng lại trên thành quả của mình vừa bị vứt bỏ trong 5 giây. Cô nắm chặt tay, nhắm mắt lại, thở một hơi, mở mắt nhìn Trang Tuệ. Thẳng thắn nói, cô không thích cháu phải không? Trang Tuệ không trả lời. Cầm khăn trên bàn lau bình hoa lút xô trong tay. Chính là bình hoa mà An Văn vừa sử dụng. An Văn cảm thấy thái độ cao ngạo này thật sự xúc phạm người khác. Cũng coi như đối phương đã bày tỏ thái độ rõ ràng. An Văn không phải người thích vòng vo. Cô có gì cứ nói thẳng đi à, cách Trương.